mấy cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh biến sắc mặt, hét to, nguy rồi. Cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh bị Dương Thạc mạnh mẽ trùng kích, vang vài tiếng bùm bùm. Cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh hóa thành bột phấn. Khí thế dâng trào từ người Dương Thạc đập mạnh vào cung điện cửu túc thú tộc. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục vang tiếng nổ. Cung điện to lớn của cửu túc thú tộc bị Dương Thạc oanh kích, nóc lật tung, trừ chủ thể kết cấu không có tổn hại ra nơi khác đã hỗn độn. Những cửa sổ vỡ thành bột phấn, trong cung điện một vài cường giả bốn chủng tộc lộ mặt ra. Bên cạnh cung điện, một số cường giả đẳng cấp tam tinh cửu túc thú tộc bị dư âm công kích của Dương Thạc đánh thành bột phấn. Một chiêu bùng phát giết ít nhất 350 hư không võ thánh từ đẳng cấp tam tinh trở xuống. Đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh theo sau lưng Dương Thạc trợn to mắt nói, không, không thể nào. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vốn tưởng sức chiến đấu của Dương Thạc không bằng mình. Bây giờ Dương Thạc bùng phát sức mạnh, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cảm nhận rõ ràng nếu là nàng đối mặt công kích của hắn thì dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Dương Thạc ít nhất có sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Là ai? Dám công kích cung điện cửu túc thú tộc ta? Ngươi muốn chết? Dương Thạc tấn công cung điện của cửu túc thú tộc. Cường giả ba chủng tộc trong cung điện quát to đe dọa. Dám công kích cung điện cửu túc thú tộc ta? Muốn chết sao? Vèo một tiếng, một bóng người như tia chớp bay ra. Chính là nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong. Nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong lập tức nhận ra đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sau lưng Dương Thạc. A, con điếm này, lại là các ngươi. Nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong cười to bảo, hay cho đám gái này ở đây chịu nhục nên tìm thằng nào đến trả thù à. Nơi cư trú của cửu túc thú tộc ta không phải chỗ cho đám lôm côm các ngươi dương oai. Bọn ngươi phải chết, không những chết mà còn bị cửu túc thú tộc ta bắt giữ. Khi đó tộc nhân cửu túc thú tộc chúng ta sẽ lần lượt gian dâm ngươi trước mặt đàn ông của ngươi đến chết, để các ngươi chết không nhắm mắt. Ha ha ha ha ha. Mặt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đỏ dần. Không đợi tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh ra tay, một thanh âm lạnh nhạt vang bên tai nàng. Đây là thứ gì? Sổ bẫy trước mặt ta. Dương Thạc vung một tay lên nhẹ nhàng chộp trước mặt, cách không túm lấy nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong. Dương Thạc nhẹ dùng sức, nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong ngừng bật tiếng cười, thân thể nổ tung. Nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong là hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh, người nổ tung nhưng thần hồn chưa bị diệt. Nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong cao giọng quát, khốn kiếp. Vù vù vù vù vù. Một thái dương chân hỏa bay nhanh hướng thần hồn nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong. Đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp phát ra từ nội điện cửu túc thú tộc. Dừng tay, người đến là ai? Nể mặt cửu thiên hồng ta đừng giết con ta. Cửu thiên hồng còn có thể tha lỗi cho ngươi con đường sống. Ầm ầm, ầm ầm. Cùng với thanh âm là quyền kình mạnh mẽ đánh ra từ nội điện cửu túc thú tộc công kích Dương Thạc đứng giữa không trung. Nể mặt ngươi, ngươi là cái thứ gì? Dương Thạc không bị thuyết phục, tay trái nhẹ chắn. Bùng một tiếng, khí kình tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bị đánh tan. Dương Thạc phát ra thái dương chân hỏa tốc độ không chút nào giảm bớt. Trong phút chốc đến trước mặt nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong, đốt cháy gã. Nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cửu tử phong phát ra tiếng hét thê lương, thần hồn tan biến. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tức giận quát, ngươi muốn chết. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nhích người lao ra khỏi nội điện, sau lưng gã là đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào. Tộc trưởng của nhân mã tộc, mã phục long, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính. Họ giận dữ quát, như tia chớp công kích Dương Thạc. Là Dương Thạc, là Dương Thạc đó, hắn dám đến. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc. Thiết Phiên Chính nhận ra Dương Thạc ngay. Dương Thạc cười lạnh lùng, dám đến. Chẳng những dám đến, còn dám giết ngươi. Dương Thạc nhích người, không lùi còn tiến lên, lao hướng đám người tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Thiên Hồng, đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc. Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc. Thiết Phiên Chính, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc hét to, ra tay. Thải Tiểu Anh, trói buộc những người này. Một tay Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc vung lên, cái chuông to khổng lồ xuất hiện trong tay gã. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc quang chu ogn hướng tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Thiên Hồng, vang tiếng nổ điếc tai, chuông to lại biến to lớn, trục tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Thiên Hồng vào trong làm gã không thể thoát ra. Mặc kệ tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng tấn công cỡ nào thì chuông to chỉ kêu ù ù chứ không sứt mẻ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 737, bí pháp của Điệp Y tộc, ngộ đạo dung hợp áo nghĩa. Tiếng gầm của tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc Cửu Thiên Hồng truyền ra từ Tam Hoàng Thần Trung. Tam Hoàng Thần Trung, Tôn Trưng, không ngờ là ngươi, ngươi có thể khống chế pháp khí sơ giai đẳng cấp lục tinh. Cùng lúc đó, người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bắn ra từng sợi to quấn quanh đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính. Dương Thạc nhanh chóng quát, giúp đỡ Nhân Hoàng Điện Hạ đối phó với Cửu Thiên Hồng là được, không cần quan tâm đám người này. Vù vù vù vù vù, tốc độ của Dương Thạc rất nhanh. Đã xông đến trước mặt đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính. Là tiểu tử nhà ngươi, ngươi còn dám tới. Hôm trước không thể giết ngươi, bây giờ chúng ta sẽ xé xác ngươi ra. Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc Cửu Bá Đào biết sức chiến đấu của Dương Thạc, ngay mặt đối kháng thì ba người không là đối thủ. Đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính dựa vào khí huyết mạnh mẽ tấn công Dương Thạc. Đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính hét to, chết đi. Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, ai chết còn chưa biết. Hai tay Dương Thạc động, đánh ra hai đấm vào tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính. Bùm bùm bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Ngay sau đó, thân thể đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long nổ tung. Dương Thạc mặc áo giáp bội tăng, thần hồn tăng mạnh. Thủ đoạn công kích lớn nhất của hắn không chỉ là ngũ nguyên tố vũ sát. Nguyên tố vũ sát có thể chém giết cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Dương Thạc chỉ trông vào tay đấm chân đá vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bạo cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc đánh bạo đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long. Nguyên tố vũ sát thu dọn chiến trường, hòa tan đống thịt nát. Thần hồn của đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long bị nguyên tố chi vũ hòa tan, nhanh chóng tan rã. Thần hồn của đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long hét thê lương. Hai người không bao giờ ngờ có một ngày Dương Thạc lúc trước không thể cứng rắn chống lại bọn họ bây giờ mạnh mẽ như vậy. Trốn. Ba đỉnh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh giờ chỉ còn sót lại tộc trưởng của Thiết Y tộc. Thiết Phiên Chính nào dám đấu với Dương Thạc, nhanh chóng bỏ trốn. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Thạc đánh ra nắm đấm, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính có phòng ngự mạnh nhất, giờ thân thể vỡ thành nhiều mảnh. Chết đi. Mắt chớp lóe, Dương Thạc định phát ra công kích thần hồn của mình, nguyên tố hòa tan. Chết đi Dương Thạc. ngươi giết Lam Đạt, Lam Viễn nhi tử của ta, hôm nay là ngày chết của ngươi. Có thanh âm lạnh băng vang lên từ trước mặt Dương Thạc. Một luồng sáng trắng bắn vào trán Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày nói, công kích thần hồn của tộc nhân thần mâu tộc, là cường giả đẳng cấp lục tinh Lam Thiên Sơn. Mặt Dương Thạc hiện vẻ thống khổ, tia sáng trong mắt ảm đạm, không thể đứng giữa không trung, rớt xuống cung điện cửu túc thú tộc. Dương Thạc, Dương Thạc, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc và tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh biến sắc mặt. May mà sau đó Dương Thạc la lên, vẫn chưa chết. Lam Thiên Sơn, lại một vị cường giả đẳng cấp lục tinh đến sao? Hai cường giả đẳng cấp lục tinh không dễ đối phó. Dương Thạc quát, Thải Tiểu Anh, trói buộc Lam Thiên Sơn. Dương Thạc lại bay lên trời, khí kình răng khắp người đánh trọng thương các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh ngoài điện cửu túc thú tộc. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh nào yếu chút là chết ngay, còn mạnh hơn thì thực lực 10 không còn một phần, không đạt đến đẳng cấp tam tinh. Dương Thạc hét to, Lam Thiên Sơn, công kích thần hồn không tệ nhưng tiếc rằng không thể tổn thương ta. Giờ thì hãy nếm thử công kích thần hồn của ta đây. Công kích thần hồn nguyên tố hòa tan của Dương Thạc vèo một tiếng bắn hướng Lam Thiên Sơn. Khi Lam Thiên Sơn công kích Dương Thạc thì hắn đã sớm tỏa định gã. Dương Thạc nhảy ra khỏi cung điện của cửu túc thú tộc. Bí pháp hòa tan thần hồn nhanh chóng công kích Lam Thiên Sơn. Mặc dù tốc độ của Lam Thiên Sơn khá nhanh nhưng vẫn chậm hơn công kích thần hồn nhiều. Trước mắt bí pháp hòa tan thần hồn của Dương Thạc đã đến trước mặt Lam Thiên Sơn. Vù vù vù vù vù, bí pháp hòa tan thần hồn của Dương Thạc bắn vào trán Lam Thiên Sơn. Ầm ầm, ầm ầm, Lam Thiên Sơn cảm giác đầu óc ổ vang, mặt trắng bệch. Dù là vậy thì Lam Thiên Sơn rốt cuộc là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, hơn nữa thần mâu tộc khá am hiểu thần hồn, bị Dương Thạc mạnh mẽ công kích mà không chịu ảnh hưởng gì. Tuy thần hồn của Lam Thiên Sơn bị tổn hại nhưng rất nhỏ bé, không tính là gì. Dù không bị thương như ngờ Lam Thiên Sơn biểu tình cực kỳ khó xem, mặt Lam Thiên Sơn tràn đầy khó tin. Dương Thạc, sức chiến đấu của ngươi vào cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, một ngày trước đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào, tộc trưởng của nhân mã tộc, mã phục long, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, dư hải, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh ngay mặt đánh với Dương Thạc. Tuy hắn có sức chiến đấu đỉnh đẳng cấp ngũ tinh nhưng chưa đạt đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Bây giờ Dương Thạc lộ ra sức chiến đấu của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Mới có một ngày đã vượt qua một giai tầng, tốc độ tăng tiến như vậy đạt tới cảnh giới khiến người không thể tin. Nên biết rằng cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh bình thường muốn đi vào cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh ít nhất cần trải qua bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Thiên phú như tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng ở lại bá chủ đẳng cấp ngũ tinh một thời gian khá dài. Còn Lam Thiên Sơn thì kẹt tại bá chủ đẳng cấp ngũ tinh mấy chục năm, cuối cùng một hơi đạp chân vào cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Thậm chí nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đến bây giờ vẫn là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Nếu không có kỳ ngộ gì, muốn vào cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh ngắn thì mấy năm, dài thì vài chục năm. Lam Thiên Sơn lắc đầu nguầy nguậy, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, bí pháp của điệp y tộc. Ngộ đạo dung hợp áo nghĩa, hai mắt Lam Thiên Sơn sáng lên hết to, hiểu rồi, chắc chắn ngươi sử dụng bí pháp hay bí bảo gì tạm thời tăng thực lực. Bây giờ ngươi tuyệt đối không có khả năng đi vào đẳng cấp lục tinh, bí pháp này đương nhiên có hạn chế thời gian, chỉ cần qua thời gian là thực lực của ngươi sẽ rớt xuống ngay, có lẽ rớt đến đẳng cấp không tới cường giả đẳng cấp ngũ tinh. Lam Thiên Sơn cảm thấy hiển nhiên Dương Thạc sử dụng bí pháp gì đó tạm thời cưỡng ép tăng sức chiến đấu của mình. Miễn cưỡng dùng bí pháp tăng sức chiến đấu thì thời gian kéo dài sẽ không lâu. Thời hạn qua đi Dương Thạc liền giảm mạnh sức chiến đấu. Chỉ cần chờ đến lúc đó, Lam Thiên Sơn muốn giết Dương Thạc sẽ đơn giản như bóp chết một con kiến. Tiểu tử, nơi cửu túc thú tộc cư trú sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Chết cho ta. Lam Thiên Sơn nhích người lao nhanh hướng Dương Thạc. Ầm ầm, ầm ầm. Lam Thiên Sơn vung nắm đấm đập vào ngực Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày nói, a, đánh sáp lá cà. Dương Thạc không lùi, cũng giơ nắm đấm oanh kích Lam Thiên Sơn. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đấm giao nhau, Dương Thạc, Lam Thiên Sơn cùng lùi mấy chục trượng. Vù vù vù vù vù. Lam Thiên Sơn lại như tia chớp lao tới, mắt bắn ra công kích thần hồn, hai đấm, hai chân tấn công Dương Thạc. Dương Thạc bị công kích thần hồn của Lam Thiên Sơn đánh trúng, cảm thấy óc đau nhức, mặc dù thần hồn còn tỉnh táo nhưng rất khó chịu. Công kích quyền cước của Lam Thiên Sơn tuy ở mức công sát cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh nhưng không mạnh hơn Dương Thạc bao nhiêu, hắn có thể nhẹ nhàng đỡ đòn. Mặc dù Dương Thạc không chịu thiệt trong đòn công kích của Lam Thiên Sơn nhưng cũng bị gã bám chặt. Trong chuông to vang tiếng ầm ầm, giọng tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng truyền ra, Lam huynh, ngươi hãy giữ chặt Dương Thạc, chờ ta lao ra khỏi trói buộc của nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc sẽ liên hợp cùng ngươi giết hắn. Xin Lam huynh giúp ta một tay, chém chết nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Không cần đợi hai cường giả đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đến làm gì. Hai người chúng ta tiêu diệt hai cường giả mạnh nhất thuần nhân tộc. Chờ hai cường giả đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc công kích đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì chúng ta sẽ được ích lợi lớn hơn nhiều. A, mời hai cường giả đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đến đối phó thuần nhân tộc ta. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nghe tộc trưởng của cửu túc thú tộc. Cửu Thiên Hồng nói thì nhíu chặt mày. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lạnh lùng quát. Thuần nhân tộc dù gặp phải tai họa thì Cửu Thiên Hồng ngươi phải chôn cùng. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vung tay lên. Từng đợt phù ấn bắn ra từ tay nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đánh vào chuông to. Vài trận pháp trên chuông chớp lóe ánh sáng, trói buộc tăng gấp mấy lần. Khốn kiếp! Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng ở trong chuông cảm giác bị trói buộc hít khao hơn, áp lực mạnh mẽ đè ép thân thể. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nổi giận gầm lên, không thể chống đỡ hộc ra ngụm máu. Phụ, tuy không bị thương nặng nhưng muốn tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng phá tan trói buộc của nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trong thời gian ngắn là rất khó. Trong khi nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trói buộc tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng thì Dương Thạc đã giao đấu với Lam Thiên Sơn mấy trăm hiệp. Công kích của ta không thể tạo thành tổn thương cho Lam Thiên Sơn. Quanh người Dương Thạc dày đặc nguyên tố chi vũ. Dương Thạc phát động công kích bí pháp hòa tan thần hồn mấy lần hướng Lam Thiên Sơn, tối đa chỉ làm gã nhức đầu một chút, không làm gì được thần hồn. Nguyên tố chi vũ không thể phá mở phòng ngự của Lam Thiên Sơn. Có thể nói Dương Thạc và Lam Thiên Sơn không làm gì đối phương được. Đúng lúc này, giọng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vang lên. Dương Thạc, chúng ta đến giúp ngươi đây. Thất Thải Điệp Kiển, hãy xem bí pháp trói buộc của Điệp Y tộc ta. Thất Thải Điệp Kiển, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh và mấy nữ nhân của Điệp Y tộc khẽ quát. Người phát ra mấy sợi tơ đủ máu quấn quanh Lam Thiên Sơn. Lam Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng. Bí pháp trói buộc của Điệp Y tộc, tiếc rằng không có tác dụng với ta. Người Lam Thiên Sơn toát ra hơi thở lạnh băng. Mấy nữ nhân của Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh phát ra sợi tơ vòng quanh người gã, trong tiếng két két lập tức bị đóng băng triệt để vỡ vụn ra, căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Lam Thiên Sơn khinh thường nói, nếu là tộc trưởng Điệp Y tộc trước kia của các ngươi, Thải Vân Thanh cường giả đẳng cấp ngũ tinh đến thì có lẽ có thể trói buộc ta một lúc. Bây giờ bằng vào các ngươi sao? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh quát to, chỉ bằng chúng ta cũng có thể trói buộc ngươi được. Thất Thải Điệp Kiển, người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh phát ra sợi tơ màu đỏ như ẩn chứa nhiều nguyên tố thuộc tính hỏa. Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, sáu cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh Điệp Y tộc khác bắn ra sợi tơ màu sắc khác nhau, có màu trắng của băng, màu xanh biếc, màu vàng đất, màu xanh, màu vàng kim, sợi tơ cuối cùng lóe tia điện. Các sợi tơ ẩn chứa nguyên tố thuộc tính khác nhau, cùng với sợi tơ phát ra từ người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh gom thành 7 loại nguyên tố khác nhau. 7 nguyên tố khác nhau hòa hợp hình thành một sợi tơ đặc biệt thô to. Sợi tơ cực thô bỗng nhúc nhích quấn quanh Lam Thiên Sơn. Nguy rồi! Lam Thiên Sơn biến sắc mặt nói, 7 loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Làm sao có thể? Không ngờ Điệp Y tộc còn có loại bí pháp thiên phú như vậy. Lúc trước người Lam Thiên Sơn phát ra hơi thở băng giá nhẹ nhàng đóng băng vỡ sợi tơ 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh phát ra. Bây giờ 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh dung hợp các sợi tơ ẩn chứa 7 thuộc tính nguyên tố lại. Thực lực của Lam Thiên Sơn không thể làm gãy sợi tơ này. Sợi tơ nhanh chóng quấn người Lam Thiên Sơn. Vù vù vù vù vù. Trong phút chốc người Lam Thiên Sơn bị quấn thành cái kén to. Dương Thạc đứng gần đó ngơ ngác. 7 loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. 7 loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Thì ra là vậy. Bí pháp thiên phú của Điệp Y tộc quả nhiên cường đại. Ngoài ra Điệp Y tộc là chi nhánh của thuần nhân tộc. Ngộ tính không kém gì thuần nhân tộc. Bí pháp thiên phú 7 loại nguyên tố dung hợp chắc chắn là nhiều năm qua các cường giả Điệp Y tộc từng bước lĩnh ngộ, chậm rãi hoàn thiện. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác quan sát sợi tơ dung hợp nguyên tố thì dung hợp áo nghĩa của mình như bị xúc động, có cảm ngộ sâu hơn. Dường như Dương Thạc hiểu nguyên tố vũ sát sâu hơn chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, huyết trì, máu của siêu cấp cường giả thời thượng cổ. Nguyên tố vũ sát không đơn thuần là 6 loại nguyên tố khác nhau công kích. Đặc biệt là nguyên tố vũ sát hiện tại của Dương Thạc trải qua phát triển có 2 cặp nguyên tố hình thành nguyên tố chi vũ. Không thể nghi ngờ, uy thế càng thêm cường đại. Chẳng qua đối với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh như Lam Thiên Sơn thì dung hợp 2 cặp nguyên tố chi vũ cơ hồ không có công hiệu gì. Bây giờ cần nhất là U đơn ngờ hợp càng nhiều loại nguyên tố, hình thành nguyên tố chi vũ cường đại hơn nữa. Nguyên tố chi vũ đơn nhất dễ dàng bị cường giả như Lam Thiên Sơn phòng ngự. 4, 5, 6 loại nguyên tố dung hợp thành nguyên tố chi vũ thì sao? Lam Thiên Sơn sẽ không phòng ngự được. Giống như bí pháp của Điệp Y tộc, có thể phòng ngự nguyên tố đơn nhát nhưng 7 loại nguyên tố dung hợp thì không đỡ nổi. Trong khoảnh khắc này lòng Dương Thạc rộng mở, nguyên tố vũ sát chỉ là bí pháp võ kỹ đẳng cấp tứ tinh. Lâm Thu Thủy từng nói uy lực của nguyên tố vũ sát có thể đạt đến đẳng cấp ngũ tinh. Thật ra nguyên tố vũ sát ở trong tay Dương Thạc thì đúng là phát huy ra uy lực đẳng cấp ngũ tinh. Giết cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh dễ dàng như sắt dao, uy hiếp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh thì có hữu han. Bí pháp võ kỹ đẳng cấp tứ tinh đến đẳng cấp lục tinh tất nhiên là sẽ bị đào thải. Dương Thạc vốn muốn tìm bí pháp võ kỹ càng mạnh hơn. Bây giờ thấy 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có bí pháp dung hợp 7 loại nguyên tố thì lòng Dương Thạc rộng mở. Nguyên tố vũ sát hoàn toàn không quá hạn. Chỉ cần dung hợp càng nhiều nguyên tố vào nhau thì uy lực của nguyên tố vũ sát sẽ tăng vọt. Đừng nói là đối với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Dù là siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh cũng sẽ chịu uy hiếp. Đương nhiên điều kiện là dung hợp nguyên tố đủ nhiều. 2 loại nguyên tố dung hợp nguyên tố chi vũ không có hiệu quả với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Ít nhất cần 3-4 loại nguyên tố dung hợp hình thành nguyên tố chi vũ mới được. Còn về siêu cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thì dù là 5-6 loại nguyên tố chi vũ cũng chịu thua. Cần 7-8 loại dung hợp với nhau. Bây giờ Dương Thạc còn rất xa mới đạt đến trình độ đó. Thứ nhất, lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa quá ít ỏi, chưa thể dung hợp nhiều nguyên tố. Thứ hai, hiện tại Dương Thạc chỉ mới tu thành cửu âm cửu dương đệ lục trọng, chỉ là dung hợp hấp thu 6 loại nguyên tố, muốn dung hợp 7 loại nguyên tố thì không thể được. Trông chờ vào nguyên tố chi vũ đối phó cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh chỉ là ước mơ. Đương nhiên bây giờ đối phó với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh nếu có thể U đơn ngờ hợp nhiều nguyên tố thì hoàn toàn có khả năng. Tự ta dung hợp thì tốc độ quá chậm. nếu có thứ gì cho ta làm mẫu thì dung hợp nhanh hơn. Dương Thạc rời mắt đến sợi tơ đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh phát ra thất thải điệp kiển. Sợi tơ này dung hợp 7 loại nguyên tố. Bây giờ 6 loại nguyên tố của Dương Thạc bao gồm trong 7 loại nguyên tố này. Thất thải điệp kiển bí pháp, dung hợp 7 loại nguyên tố. Dương Thạc có thể làm mẫu cách thất thải điệp kiển dung hợp để thử dung hợp bí pháp 6 loại của mình. Thu thất thải điệp kiển lại nhìn xem. Dương Thạc giơ tay chộp lấy một khúc sợi tơ thất thải điệp kiển quấn quanh người Lam Thiên Sơn. Giờ phút này, Lam Thiên Sơn quấn quanh thành cái kén to. Khốn kiếp! Lam Thiên Sơn ở trong kén to giống to, dám trói ta. Các ngươi muốn chết, muốn chết. Nếu Lam Thiên Sơn có thể bám giữ Dương Thạc, khiến hắn không thể rời đi, chờ hắn kết thúc, dược hiệu, rớt khỏi cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh là Lam Thiên Sơn có thể giết hắn để báo thù. Cố tình Lam Thiên Sơn bị thất thải điệp kiển trói lại. Lỡ như Dương Thạc thừa dịp chạy trốn thì tương lai dù có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến cũng khó giết chết Dương Thạc. Dương Thạc không phải đồ ngốc, mới nãy tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nhắc đến cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Hắn biết rõ tai họa sắp đến thì chắc chắn sẽ không ở lại Bạch Lâm đảo. Dương Thạc sẽ chạy trốn, nếu muốn lại tìm ra hắn không đơn giản là 1-2 năm. Một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh muốn che giấu tung tích, có mất tích vài chục năm cũng là bình thường. Thời gian vài chục năm không là gì với người khác nhưng là đoạn thời gian dài với Dương Thạc. Sau vài chục năm, rất có thể Dương Thạc đã vào đẳng cấp thất tinh. Khi đó không có khả năng giết chết Dương Thạc nữa. Hiện tại đánh mất cơ hội thì sau này sẽ không còn. Bởi vậy Lam Thiên Sơn mới vô cùng tức giận, rất là sốt ruột. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lạnh lùng quát. Hừ, Điệp Y tộc ta không phải dễ khinh khi. Ngươi không mất một ngày thì đừng hòng thoát khỏi thất thải điệp kiển. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hét với Dương Thạc. Dương Thạc, chúng ta mau chạy đi. Hai cao thủ đẳng cấp lục tinh đã bị chúng ta và Nhân Hoàng tộc trưởng trói buộc. Không ai ngăn cản chúng ta được nữa. Chúng ta lập tức rời khỏi đây, trở về đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì bọn họ không thể truy kích được. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trầm giọng nói. Lần này đến nơi cư trú của Cửu Túc Thú tộc, giết chết cường giả đẳng cấp ngũ tinh của họ, giết hơn phân nửa cường giả đẳng cấp tứ tinh, chúng ta đã lời to. Cửu Túc Thú tộc và ba chủng tộc khác không thể hồi phục nguyên khí trong mấy trăm, ngàn năm. Thuần nhân tộc đã vững vàng áp chế, mục đích chuyến đi của chúng ta đạt đến rồi. Dương Thạc, chắc mới nãy ngươi miễn cưỡng sử dụng bí pháp tăng thực lực đúng không? Chắc sắp trở lại nguyên hình rồi, nhân dịp còn thời gian chúng ta hãy mau trở về. Cách nghĩ của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh giống như Lam Thiên Sơn, nàng cảm thấy Dương Thạc có thể phát ra sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh chắc chắn là sử dụng bí pháp gì đó. Một khi bí pháp mất đi hiệu lực là Dương Thạc sẽ trở lại nguyên hình, chỉ có sức chiến đấu đỉnh đẳng cấp ngũ tinh thậm chí bị tác dụng phụ phản phệ, không đạt đến sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Bởi vậy tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trói buộc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh xong thúc giục Dương Thạc mau chạy trốn. Dù gì lần này giết thật nhiều cường giả đẳng cấp tứ tinh, đẳng cấp ngũ tinh của Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc, Cửu Túc Thú tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thấy đã lời rất nhiều, lời to. Bây giờ bỏ đi, Dương Thạc liếc tộc trưởng của Điệp Y tộc. Thải Tiểu Anh này đúng là tiểu nha đầu, não chậm hiểu, trí tuệ hạn hẹp thật. Giờ phút này, Dương Thạc lời giải thích với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, ba loại huyết mạch toàn bộ bị kích phát. Dương Thạc thầm nghĩ, nhưng Thải Tiểu Anh nói cũng đúng, vừa rồi ta còn đang ngẩn người. Muốn nghiên cứu dung hợp 6 loại nguyên tố. Bây giờ chưa phải là lúc nghiên cứu dung hợp 6 loại nguyên tố. Nhân dịp Lam Thiên Sơn, Cửu Thiên Hồng bị vây khốn, điều ưu tiên cần làm là vào huyết trì, tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Dương Thạc lập tức hành động. Ầm ầm, ầm ầm, Trong phút chốc Dương Thạc chạy tới trước mặt tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, một đấm đờ ná hờ nát đỉnh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Thân thể của tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính bị đánh nát, thần hồn sắp bị diệt thì cao giọng quát, Dương Thạc, ngươi, chết chắc rồi. Chờ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến là ngày chết của ngươi, là ngày tàn của thuần nhân tộc các ngươi. Lúc trước tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính bị Dương Thạc đánh trọng thương, có thể mau chóng chạy trốn nhưng gã thấy Lam Thiên Sơn ra tay, cho rằng Lam Thiên Sơn là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, có thể dễ dàng giết Dương Thạc nên đã ở lại nhìn màn kịch, thuận tiện đục nước béo cò. Ai ngờ tình hình đột nhiên thay đổi, Lam Thiên Sơn bị vây khốn, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính muốn chạy trốn đã không có cơ hội nào. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính trơ mắt bị Dương Thạc tiêu diệt. Thái Dương chân hỏa phát động, thần hồn tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính la hét, tan thành mây khói. Những hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh đã chạy mất coi như mạng lớn. Còn những kẻ chưa đi muốn nhìn trò hay thì hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Dương Thạc lắc người xông hướng đám hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh chưa rời đi. Vang mấy tiếng bùm bùm, Dương Thạc giết chết hư không võ thánh đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ là lúc vào trong huyết trì, chắc huyết trì của cửu túc thú tộc nằm ở vị trí trung tâm cung điện này. Dương Thạc lắc người xông vào trong cung điện của cửu túc thú tộc. Cái gì? Dương Thạc chẳng những không đi còn vào trong cung điện cửu túc thú tộc. Đồ tham lam, chắc tên này muốn đi cướp bí bảo của cửu túc thú tộc. Đồ ngu, chẳng lẽ hắn không biết bí bảo quan trọng của cửu túc thú tộc nằm trên người cửu thiên hồng sao? Không giết chết cửu thiên hồng thì không có được. Thứ đồng bạn ngu ngốc này, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thấy Dương Thạc chẳng những không đi còn xông vào cung điện cửu túc thú tộc thì tức giận ngứa răng. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không biết bí bảo của cửu túc thú tộc không chỉ đều ở trên người tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Bí bảo hết sức quan trọng của cửu túc thú tộc chính là huyết trì. Không thể di rời huyết trì được, nó nằm trong cung điện. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ phút này, Dương Thạc vào trong cung điện cửu túc thú tộc. Không biết huyết trì nằm ở đâu. Dương Thạc vào trong cung điện, thần hồn phán tán. Tình hình nguyên cung điện khắc trong đầu Dương Thạc. Bên kia có một gian mật thất có thể ngăn cách thần thức tra xét. Không cần nói cũng biết chắc chắn là huyết trì của cửu túc thú tộc. Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng mật thất mình tra xét được. Gian mật thất của cửu túc thú tộc không có khóa. Mở rộng cửa. Huyết trì không phải nơi quá bí ẩn. Không chỉ là cường giả cửu túc thú tộc. Hễ tộc nhân nào thuộc năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đều có thể vào trong huyết trì tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Bởi vậy tuy huyết trì nằm trong cung điện, canh giữ nghiêm ngặt nhưng không có thêm bẫy dập rườm rà. Dương Thạc lao vào lập tức ở trong mật thất. Một ao huyết trì đập vào mắt Dương Thạc. Huyết trì này hơi nhỏ. Dương Thạc liếc sơ, phát hiện huyết trì dài rộng cỡ 3 trượng. Bên trong không có nhiều máu tươi mà là vật chất giống máu. Đỏ như máu nhưng không có mùi máu mà là hương thơm ngát. Dương Thạc nhìn huyết trì, thầm nghĩ, truyền thuyết nói huyết trì là do một số siêu cấp cường giả thời thượng cổ vượt qua đẳng cấp thất tinh, thậm chí hơn cả cửu trọng lôi âm võ thánh. Sau khi họ chết máu rơi xuống hình thành những huyết trì. Huyết trì có thể kích phát huyết mạch của bán thần thú tộc, thậm chí là huyết mạch thuần nhân tộc cũng có thể kích phát ra. Nay xem ra truyền thuyết này cũng đúng. Huyết dịch trong huyết trì tỏa mùi hương hiển nhiên không phải vật tầm thường, rất có thể là máu của siêu cấp cường giả thời thượng cổ trong truyền thuyết. Dương Thạc thấy huyết trì tràn đầy máu của siêu cấp cường giả thời thượng cổ, thầm nghĩ mùi của huyết trì này không khó ngửi, vào trong cũng không sao. Nếu là huyết trì bình thường đầy mùi máu thì Dương Thạc hơi ghê, dù vì tăng cao thực lực mà ngâm trong đó vẫn có chút khó chịu. Huyết trì này tỏa ra mùi thơm ngát, không có mùi máu. Dương Thạc không bài xích huyết trì, bây giờ lập tức đi vào trong. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc nhanh chóng hành động, xông hướng huyết trì. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy tiếng khẽ vang, Dương Thạc chui vào trong huyết trì. Dương Thạc cảm nhận linh khí trong huyết trì, thầm nghĩ, dường như trong huyết dịch huyết trì ẩn chứa linh khí đặc biệt, thân hình ta tiếp xúc với linh khí này, nó liền chui vào bên trong tẩm bộ cơ thể ta. Cứ theo xu hướng này, ngâm trong huyết trì một ngày một đêm, không nói đến có kích phát huyết mạch hay không, khí huyết của ta có thể tăng 3 phần. Ngâm huyết trì, tiến hành huyết mạch tẩy lễ thường không quá lâu. Ngắn nhất thì ngâm 2 canh giờ là hoàn thành huyết mạch tẩy lễ. Có một số người ngâm trong huyết trì 7, 8 canh giờ hay 1, 2 ngày, hấp thu nhiều linh khí của huyết trì mới có thể hoàn thành huyết mạch tẩy lễ. Bình thường ngâm trong huyết trì càng lâu thì được đến ích lợi càng nhiều. Tất nhiên cái gọi là ngâm thời gian lâu ý chí thời gian hữu hiệu. Một võ giả vừa vào trong huyết trì, linh khí trong huyết trì bắt đầu tẩm bổ thân hình võ giả. Quá trình hao phí thời gian là thời gian hữu hiệu ngâm huyết trì. Chờ ngâm đến cuối cùng, linh khí trong huyết trì không tẩm bổ thân hình võ giả nữa là thời gian hữu hiệu đã kết thúc. Thời gian hữu hiệu qua đi mà cứ ở trong huyết trì, dù có ngâm 1.000, 1.000 năm cũng chẳng được đến ích lợi gì. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết ta ngâm trong huyết trì mất bao lâu đây. Thời gian càng dài thì thu hoạch càng lớn. Dương Thạc tất nhiên là mong muốn mình ngâm trong huyết trì lâu. Trong nơi cửu túc thú tộc cư trú, đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh kiềm chế cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, bọn họ kiềm chế tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn tuyệt đối không có khả năng quá lâu, tối đa là 1-2 ngày sau tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn sẽ thoát khỏi trói buộc. Một khi hai cường giả đẳng cấp lục tinh thoát khỏi trói buộc, bằng vào thực lực của đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh muốn đối kháng với một trong tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn là chuyện không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, ba loại huyết mạch toàn bộ bị kích phát. 2. Dương Thạc phải hoàn thành huyết mạch tẩy lễ trước khi tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn thoát khỏi trói buộc. Thực lực tăng nhiều mới chống lại tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn được. Dương Thạc ngâm trong huyết trì thở hắt ra, phù. Linh khí trong huyết trì bắt đầu tầm bổ thân hình, thay đổi huyết mạch của Dương Thạc. Dương Thạc không thể khống chế quá trình này, mặc kệ nó. Huyết mạch bị kích phát. Cải tạo như thế nào, Dương Thạc chẳng thèm quan tâm. Dương Thạc vung tay, xuất hiện sợi tơ thất thải điệp kiển do đám cường giả điệp y tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh chế tạo ra. Trong thời gian ta tiến hành huyết mạch tẩy lễ tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, vừa lúc dùng để tham ngộ sợi tơ bảy sắc này để tăng lên dung hợp áo nghĩa của ta. Tốt nhất là khiến nguyên tố chi vũ của ta đạt đến dung hợp 3 loại nguyên tố, thậm chí là dung hợp 4 loại. Khi đó cho dù ta không hoàn thành huyết mạch tẩy lễ cũng tăng thực lực nhiều. Dương Thạc thầm nghĩ, ít nhất có thể đối phó với tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn, mang theo đám nhân hoàng, Thải Tiểu Anh an toàn rút lui. Bắt đầu cảm ngộ, Dương Thạc nhắm mắt lại, cảm ngộ. 7 loại nguyên tố dung hợp lẫn nhau, mức độ huyền diệu hơn 3-4 loại nguyên tố dung hợp gấp mấy lần. May là bây giờ ta hoàn thành dung hợp 4 loại nguyên tố, 6 loại nguyên tố đã xô GN 7, 8 phần. Nay sợi tơ 7 sắc này cho ta làm mẫu, hoàn mỹ ứng dụng dung hợp 4 loại nguyên tố vào bí pháp công kích nguyên tố chi vụ. Dương Thạc sớm làm được dung hợp 4 loại nguyên tố. Bí pháp bóc tách, hòa tan của Dương Thạc chính là kết quả của dung hợp 4 loại nguyên tố. Tuy sớm dung hợp 4 loại nguyên tố nhưng Dương Thạc chỉ vận dụng nó vào bí pháp bóc tách. Hòa tan, còn trong bí pháp nguyên tố chi vụ thì chưa thể ứng dụng dung hợp 4 loại nguyên tố. Nay Dương Thạc chuẩn bị vận dụng dung hợp 4 loại nguyên tố vào nguyên tố chi vụ. Chuyện này không dễ, cần liên tục thôi diễn cảm ngộ. 1 canh giờ qua đi, 2 canh giờ qua đi, trước mắt 3 canh giờ qua đi. Dung hợp 4 loại nguyên tố vận dụng vào nguyên tố chi vụ quá khó khăn. Dương Thạc thôi diễn cảm ngộ 3 canh giờ mà vẫn không có manh mối gì. Tuy nhiên, trong 3 canh giờ này không phải Dương Thạc không có thu hoạch. Linh khí trong huyết trì ồ ạt thấm vào người Dương Thạc. Hắn cảm giác 3 loại huyết mạch trong người bị linh khí kích phát, sôi sục. 3 loại huyết mạch, loại thứ nhất là nhân loại huyết mạch. Loại thứ hai là lôi đình thần ưng huyết mạch. Loại thứ ba không cần nói cũng biết, chính là đại địa cuồng hùng huyết mạch. tiến hành huyết mạch tẩy lệ trong huyết trì. Không chỉ hai loại huyết mạch thần thú lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng bị kích phát, nhân loại huyết mạch cũng kích phát ra. Bây giờ linh khí trong người Dương Thạc chưa đủ, không thể hoàn toàn kích phát tiềm năng ba loại huyết mạch. Dương Thạc có trực giác chỉ cần hắn liên tục hấp thu linh khí trong huyết trì thì tiềm năng trong ba loại huyết mạch sẽ bị kích phát hoàn toàn. Kích phát tiềm năng, khi đó Dương Thạc sẽ biến đổi trời long đất lở. Rất có thể mỗi một loại trong ba loại huyết mạch sẽ mang đến tăng tiến chất lượng cho Dương Thạc. Không biết đám người nhân hoàng ở bên ngoài ra sao rồi. Phù, bây giờ điều ta có thể làm là cố gắng hấp thu linh khí, tiến bộ hơn. Dương Thạc hơi lo cho đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh ở bên ngoài. Ngoài cung điện cửu túc thú tộc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc khống chế pháp khí chuông to trói chặt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Bảy người tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh lợi dụng thất thải điệp kiển giam cầm Lam Thiên Sơn. Khốn kiếp! Tôn Trưng, ngươi dám giam ta, chờ lúc ta phá tan trói buộc của ngươi thì sẽ giết ngươi. Còn các ngươi nữa, Thải Tiểu Anh, ngươi vốn là người của năm bán thần thú tộc trên Bạch Lâm Đảo, không ngờ dám đầu vào thuần nhân tộc. Đối đầu với cửu túc thú tộc ta, các ngươi phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Cửu túc thú tộc, thiết y tộc, nhân mã tộc bị tổn thất sẽ lấy sinh mạng tộc nhân điệp y tộc các ngươi bù lại. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng ở trong chuông to liên tục gào thét. Tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, dư hải, dư đào vẫn chưa cứu viện chúng ta sao? Cùng lúc đó, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng có truyền tin cho hai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, dư hải, dư đào. Tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, dư hải, dư đào dù gì là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Chỉ cần bọn họ đến thì bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh điệp y tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Tiểu Anh sẽ bị quét ngang.